Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 698, chương 700, quy củ. Nguyệt Nha Sạn một kích đánh nát vũ tộc cao thủ chiến trận kết thành phù văn lồng ánh sáng. Thế đi không giảm đánh tới hướng Thạch Hạo cái đầu nhỏ. Thạch Hạo huy động xích vũ bảo phiến, một đạo hỏa long phun ra. Đem Nguyệt Nha Sạn xít sao quấn chặt lấy. Không trung dẫn đầu nhìn thấy Nguyệt Nha Sạn bị hỏa long cuốn lấy. Gào thét một tiếng lao xuống. Bất quá dẫn đầu không có đi giúp Nguyệt Nha Sạn, mà là vòng qua Nguyệt Nha Sạn mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía Thạch Hạo đầu. Thạch Hạo hai tay phát ra ngân sắc quang huy. Thả người nhảy lên song quyền đột nhiên vung ra. Một đạo ngân quang sán lạn hiện lên, song quyền trọng trọng đánh vào dẫn đầu phía trên, ầm ầm, ngao giống, song quyền va chạm đến dẫn đầu tiếng vang, dẫn đầu thê lương tiếng kêu rên đan vào một chỗ, dẫn đầu bị Thạch Hạo một quyền đánh rơi lệ không ngừng. Thạch Hạo một kích thành công không tại lưu thủ, quơ nắm tay nhỏ, hướng về phía dẫn đầu chính là một trận hành hung. Liên tục mãnh kích phía dưới, dẫn đầu rốt cuộc nhịn không được, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, liền thành vô số khối vụn tiêu tán ở trên bầu trời. Theo dẫn đầu sụp đổ, Nguyệt Nha Sạn cũng không chống đỡ được hỏa long quấn quanh. Theo sát lấy dẫn đầu cùng một chỗ sụp đổ tại hỏa diễm bên trong. Vũ tộc cao thủ nhìn thấy nhà mình bảo cụ. Vậy mà bi thảm như vậy bị Thạch Hạo dùng nắm đấm lớn sụp đổ. Cùng nhau đánh cái một cái lạnh run. Nhìn về phía Thạch Hạo tựa như là nhìn thấy thái cổ thần thú. Cái này sữa bé con thật sự là quá lợi hại. Khó trách người ta có thể đánh kiếp ba nhà gia tộc quyền thế. Đây quả thực là không thể trêu chọc tồn tại a. Tối thiểu tại ban đầu chi địa là không thể trêu chọc. Vũ tộc cao thủ cùng nhau đánh lên chống lui quân. Dẫn đầu cao thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tách ra một thân phù văn cao giọng hô. Mệnh lệnh của tộc trưởng các ngươi cũng quên a, hôm nay chỉ có quyết tử. Nếu không trở về thảm hại hơn, cũng lên cho ta. Nghe được dẫn đầu cao thủ lời nói, vũ tộc cao thủ không đang do dự. Từng cái ôm bị đánh hôi phi yên diệt. Trở về tĩnh dưỡng mấy tháng ý niệm, cùng một chỗ không sợ chết phóng tới Thạch Hạo. Thạch Hạo nháy mắt mấy cái, theo dẫn đầu cao thủ lời nói bên trong nghe ra điểm khác dạng ý tứ. Lại hồi tưởng một cái điều ra lời mới vừa nói, Thạch Hạo rốt cục minh bạch cái này kẻ thù ý tứ. Nhìn xem đám người này là thật có thù kẻ thù a. Đã cái thật sự có thù kẻ thù. Vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn xóa bỏ, để bọn hắn về trước đi thống khổ mấy tháng, xem như thu chút lợi tức tốt. Thạch Hạo hung hăng vung lên trong tay xích vũ bảo phiến. Cuồng bạo biển lửa đột nhiên hiện lên mà ra. Thời khắc này biển lửa so với vừa nãy muốn cường đại bạo liệt không ít. Không có cho vũ tộc cao thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cũng đã đem vũ tộc cao thủ toàn bộ cuốn vào. Vũ tộc cao thủ liều mạng phóng ra phù văn chống cự. Cũng đây là bảo cụ thả ra hỏa diễm. Nơi đó là dễ ngăn cản như vậy. Tại tăng thêm Thạch Hạo tinh diệu điều khiển. Không đến bao lâu những này vũ tộc cao thủ phù văn nhau nhau sụp đổ. Cả đám đều ở trong biển lửa thống khổ kêu rên lên. Nhìn xem hơn 100 người bị biển lửa xóa bỏ tràng diện. Vây xem trong lòng mọi người đều là một trận hàn ý dâng lên. Cái này bù sữa em bé không chỉ có bản sự cường đại. Hơn nữa còn sát phạt quả đoán. Về sau nhìn thấy bú sữa em bé tốt nhất vẫn là đi vòng qua a. Rất nhiều nhà giàu có đại tộc thám tử cũng thấy cảnh này. Nhào nhào đem mắt thấy tình huống truyền lại trở về. Còn có mấy tên thám tử nhận ra những cao thủ này đều là vũ tộc. Cũng đem tình huống truyền lại trở về, nhận được tin tức nhà giàu có đại tộc lần nữa chấn động. Đối với vũ tộc vì cái gì phái ra nhân thủ đối phó bú sữa em bé cũng sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Trong lúc nhất thời cổ quốc nội gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi lẫn nhau thăm dò, cũng cảm thấy vũ tộc dị thường, hẳn là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cổ quốc nhà giàu có ở giữa phát sinh sự tình, Thạch Hạo chút điểm không biết rõ, là đem vũ tộc những cao thủ cũng chỉnh tề đoàn diệt đóng gói đưa trở về sau. Thạch Hạo có chút buồn bực ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ai tương đương vừa rồi làm sao lại ra tay nặng như vậy đâu? Đáng tiếc một cái bảo cụ không có nắm bắt tới tay a. Lần sau nhất định phải hấp thủ giáo dạy bảo. Phốc tương đương, không ít đứng xem cũng phun ra một ngụm lão huyết. Cảm giác đối với cái này bú sữa em bé thật sự là không có biện pháp ngôn ngữ. Người cũng có thể tùy tiện đánh nát bảo cụ tinh phách. Còn ở nơi này ai oán cái gì a? Nếu là đổi nhóm chúng ta có cái này năng lực, đã sớm nhảy dựng lên nửa ngày cao ăn mừng. Cái này bú sữa em bé thật là một cái cực phẩm tham tiền. Đối những cái kia tốt đồ vật cũng giống như chiếm thành của mình. Mọi người có tốt đồ vật nhất định không muốn lộ ra đến a. Hứ tương đương chúng ta đám này quỷ nghèo đồ vật. Cái này bú sữa em bé nhất định xem không lên. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật cường thế vây xem liền tốt. Có thể mắt thấy bú sữa em bé phấn khích đại chiến, thế nhưng là chúng ta may mắn a. Về sau cùng người ra ngoài khoác lác, đem một đoạn này nói một chút, đây tuyệt đối là có mặt mũi a. Vây xem đám người không khỏi gật đầu nói phải, cảm thấy có thể nhìn thấy Thạch Hạo mấy lần đại chiến cùng phá kỷ lục. Về sau cùng người khoác lác cũng cao hơn người một đầu. Thạch Hạo dầu dĩ không vui hướng đi Tô Dương. Điều ra, lần này không có cướp được đồ vật, lần sau lại có cơ hội ăn cướp, ta nhất định phân cho điều ra một nửa. Ha ha ha, không quan trọng, ta đối những cái kia không quá cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu là cảm thấy tiếc nuối, có thể lại đi lấy không gian thông đạo nguyên thủy bảo cốt. Hoặc là đập ra ghi chép bia đá nhìn xem, nói không chừng bên trong có tốt đồ đâu. Ê a, điều ra nói đúng vậy a, ta cái này đi thử xem. Thạch Hạo hưng phấn nhảy lên một cái, một trận gió giống như lao ra, Liễu Thần vặn vẹo đầu chim, có chút không hiểu nhìn về phía Tô Dương. Đại ca, dạng này làm lời nói sẽ xúc phạm hư thần cảnh quy tắc. Làm tốt Thạch Hạo liền sẽ bị hư thần cảnh đuổi ra ngoài a. Ta biết rõ a, cho nên mới nhường hắn đi làm a. Hố em bé phải nắm chặt, nhất định phải tiêu thức hố, chờ đứa bé lớn liền không tốt hố. Tô Dương một mặt bình tĩnh nói, nghe được Liễu Thần cánh một trận rút ra, cảm giác chính xác người đều không tốt. Đại ca ngươi quả nhiên là hố em bé điển hình a. Ta lão Liễu không chỉ có bội phục đại ca ngươi nắm đấm, bội phục hơn đại ca ngươi hố em bé trình độ. Ha ha, ngươi bội phục cọng lông a. Ta đây là nhường Thạch Hạo minh bạch cái gì là quy củ. Một số thời khắc quy củ là dùng đến đánh vỡ, một số thời khắc quy củ lại là phải dùng đến kiên thủ. Hiện tại Thạch Hạo cái biết rõ đánh vỡ quy củ, lại không biết rõ lúc nào cần thủ quy củ. Tô Dương chậm rãi mà nói, nghe được Liễu Thần mắt cũng thẳng. Hơn nửa ngày Liễu Thần mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt hướng bận bịu kính nể. Đại ca, ta năm đó nếu là có một cái giống như ngươi cha, ta nhất định không chỉ là chí tôn cảnh giới. Hứ tương đương ngươi muốn cho ta làm ngươi cha ngươi cũng dẹp. Đi đi, ngươi thiên phú thế nhưng là chút điểm cũng không xứng để cho ta dạy ngươi nha. Tô Dương thuận miệng nói một câu, Liễu Thần thân thể nhoáng một cái đưa tại trên mặt đất. Cảm giác mình có thể mua khối đậu hũ đâm chết chính mình. Ngươi cái xỏa điều, tại sao lại tự mình té xuống? Chúng ta nhanh lên một chút đi đi, nhìn xem Thạch Hạo là thế nào bị hư thần cảnh đuổi. Cái kia chàng diện nhất định tương đối tốt xem. Ha ha ha, Tô Dương nghĩ đến Thạch Hạo bị hư thần cảnh đuổi trang cảnh, không khỏi đắc ý cười ha hà. Liễu Thần nghĩ đến cái kia tràng diện, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình thư sướng, huy động cánh đi theo cười lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.